rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 269: Thế giới sủng ái cùng thèm Cai thân thể ma vật nương. 1. Cai đối với Khiếu Nguyệt sư quần chủ động quy hàng vẫn còn có chút kinh ngạc. Này quần toàn thân tóc vàng trải rộng, có chắc nịch ra lông sư tử ở kiếp trước bản liền là rất nhiều người chơi cảm nhận trung tính giá so cao nhất ma sủng. Đương nhiên, bị giới hạn bản thân chức nghiệp đặc tính cùng ma lực tích lũy chênh lệch. Tuyệt đại đa số triệu hoán sư, druid cùng với pháp sư bên ngoài nghề nghiệp là rất khó cung cấp nuôi dưỡng đến khởi này loại hình. Thể ma sủng, này quần sư tử tứ chi mạnh mẽ đanh thép. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài tự nhiên là yếu nhược tại những cái đó có dị chủng huyết mạch. Ngựa loại ma vật, nhưng là bởi vì bản thân khiêu chiến đẳng cấp còn tại đó. Loại tựa như cự vó hươu sừng đỏ này dạng đê dai ma vật còn không đủ chúng nó chơi. Này chủng ma sủng đối với từ trước đến nay yêu thích bạo lực mỹ học những cái đó người chơi tới nói. Không hề nghi ngờ là khó có thể chống cự dụ hoặc. Đặc biệt là này quần sư tử móng vuốt xem đi lên tráng kiện mà lại cứng cỏi. Tại vung vẩy thời điểm, liền giống như mấy cái dao găm hướng người chặt xuống, xem đi lên uy hiếp lực 10 phần. Trên thực tế là, đứng tại này quần sư tử trước mặt Cai, chỉnh cá nhân xem đi lên đều giống như nhỏ hơn một chút bình thường. Nguyên bản che giấu tại thân thể bên trong sắc bén. Tại hình thể chênh lệch hạ xem đi lên giống như là châu chấu đá xe, chuyện xưa bên trong kia đáng thương bọ ngựa bình thường. Nhưng chỉ có đứng tại Cai trước mặt Khiếu Nguyệt sư vương rõ ràng như thế ý thức đến hai bên chi gian chênh lệch, mặc dù so với đỉnh phong thời kỳ đồ đằng còn nhiều không đủ. Nhưng đứng ở chính mình trước mặt cấp nó tạo thành uy hiếp cảm giác đã tương đối tiếp cận sâu bị thương nặng phía trước đồ đằng, này cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Muốn biết liền tính là chính mình này cái tại sư quần bên trong được xưng là lão bất tử gia hỏa, cũng không biết đỉnh phong thời kỳ đồ đằng rốt cuộc có nhiều cường. Chỉ là tại đánh bại thượng một nhâm Khiếu Nguyệt sư vương sau, lại từ nó khẩu bên trong nghe nói năm đó đồ đằng nhóm thời kỳ huy hoàng nhất một ít phong mạo. Tại nó nghĩ đến, này cũng đã là nó có khả năng suy nghĩ cực hạn. Nhưng là vô luận như thế nào, hiện tại Lancaster lĩnh chủ, sao nó tưởng tượng bên trong muốn cường. Thế là nó lung lay đầu, cảm thụ được theo Cai trên người truyền đến vô cùng rõ ràng đồ đằng chi lực. Chân phải có chút bất an bới đào mặt đất. Cai đại nhân, chúng ta này dạng xưng hô ngài, không có quan hệ đi. Sư vương cẩn thận nói. Sư vương dùng phía sau tứ chi chống đỡ lấy thân thể. Chân trước làm cái có chút lấy lòng ma lòng bàn tay động tác. Thật cẩn thận thử dò xét nói. Xem đến ngài có được như vậy cường đội ngũ. Nghĩ đến lúc sau liền tính là những cái đó vụn vặt tiểu tộc quần ý đồ xung kích, cửa, khác một mặt. Cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Cai nhíu nhíu mày. Nói, tiểu tộc quần, ngươi là nói cùng các ngươi đồng dạng, cũng tương tự cụ bị suy nghĩ năng lực những cái đó tộc quần sao? Sư vương gật gật đầu, nói, là, gần đoạn thời gian chúng nó nghe nói ám ảnh lang quần tử vong số lượng càng lúc càng lớn. Cho nên tại những cái đó số lượng thưa thớt tiểu quần thể bên trong đưa tới khủng hoảng. Chúng nó gần đoạn thời gian đã lặng lẽ liên hợp lại. Ý đồ thừa dịp này cái thời điểm lặng lẽ xung kích cửa đột phá đến Cai đại nhân ngài lãnh địa bên trong đi. Sư vương ngữ khí thực ngưng trọng, đảo không là cảm thấy này đó ô hợp chi chúng có thể khiến nhân loại kia dẫn tới nhiều ít tổn thất, vẻn vẹn chỉ là lo lắng bởi vì cái này sự tình dẫn đến vốn dĩ đều quy hàng nó sinh tồn hoàn cảnh trở nên càng thêm hiểm ác. Thú cùng thú chi gian bi hoan cũng không giống nhau. Sư vương chỉ cảm thấy bọn họ ầm ĩ, sống không tốt sao? Kai là thật không cảm thấy những cái đó vặn vẹo rừng cây đám ma vật có thể cấp du kỵ binh mang đến tổn thất, thật muốn tổ chức, hạ giới chi môn kia một bên du kỵ binh còn sẽ thực cao hứng. Rốt cuộc biết được Kai muốn thu biên hạ giới cánh cửa bên trong ma vật. Bọn họ còn là rất mất mát. Trước đây cũng đã có người phát hiện, bạo thực Sly hình thành cộng sinh thực trang tương đương phù hợp chú kiếm sĩ cùng chiến sĩ. Chú kiếm sĩ vấn đề tại tương đối mặt khác nghề nghiệp chiến sĩ thân thể đơn bạc. Thuộc về điểm công kích mãn, phòng ngự không đủ tình huống. Trừ phi căn cứ nhu cầu lựa chọn chú kiếm sĩ cấp dưới chi nhánh thương kỵ sĩ. Thông qua càng đặc thù mà gian nan thử thách bù đắp tự thân thân thể thiếu hụt. Nếu không nghĩ muốn làm thân thể chất biến đến như cùng những cái đó đỉnh tiêm chiến sĩ bình thường. Là cực kỳ khó khăn. Nhưng là hiện tại, có cộng sinh thực trang tồn tại. Chú kiếm sĩ mượn nhờ bạo thực Sly chủng tộc thiên phú. Hấp thu thú huyết tinh túy tốc độ nào chỉ là thượng thang một cái cấp bậc. Thậm chí bởi vì bạo thực Sly thân thể bên trong đồng dạng tồn tại nghĩ tạo mạch kín. Tại chú lực cao tốc lưu thông chi hạ, tương đương với ngoài định mức cấp chú kiếm sĩ quải tái siêu lượng ma vật sở trường. Có thể nói, tại cùng ma vật chiến đấu thời điểm, chỉ cần du kỵ binh không chết, cai tinh thần lực chuyển hóa tới đồ đằng chi lực có thể kéo dài duy trì bạo thực thịnh yến. Làm này nhóm người có thể đem bay liên tục kéo lên. Thật có khả năng chế tạo một cái đỉnh tiêm quân đoàn. Đương nhiên, kia đều là nói sau. Hiện tại Kai chú ý là, này quân địa hạ thành ma vật rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì? Chính mình trước đây có vẻ như không có đối này bang gia hỏa đuổi tận giết tuyệt đi. Như thế nào phản ứng như vậy đại? Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn hướng mặt bên trên mang chất phác tươi cười sư vương. Nói, này cái tin tức, ngươi lại là làm sao biết nói. Dù thế nào cũng sẽ không phải những cái đó ra hỏa chạy tới nói cho ngươi đi. Sư vương khờ cười nói, còn thật là chúng nó. Ngài hẳn là biết được, tại vạn vẹo rừng cây, đã thu hoạch được suy nghĩ năng lực ma vật không nhiều. Số lượng nhiều nhất kia một nhóm, liền tại chúng ta khiếu nguyệt sư cùng ám ảnh lang bên trong. Diệt trừ chúng ta bên ngoài, những chủng tộc khác, cho dù là kia quần nhiều đến có thể lấp đầy chúng ta bụng cự vó hươu sừng đỏ. Chân chính có thể bình thường suy nghĩ cùng phát biểu, cũng chỉ là một phần nhỏ nhất. Tại mặt khác số lượng thưa thớt tộc quần bên trong liền càng là này dạng. Chúng nó bên trong rất nhiều tộc quần khả năng sẽ chỉ xuất hiện một hai cái như chúng ta như vậy có. Được suy nghĩ năng lực ma vật, thu hoạch tin tức năng lực kém, có thể là cảm thấy chúng ta tộc quần là vặn vẹo rừng cây bên trong cuối cùng cũng là mạnh nhất lực. Lượng, cho nên trước mấy ngày liền phái một cái đại biểu lại đây cùng chúng ta câu thông. Lại tăng thêm, khiếu nguyệt sư vương không dám nói ra một câu lời nói. Là những cái đó tiểu tộc quần tại biết được ám ảnh lang quần chính từ rừng cây bên trong đại diện. Tích biến mất, hoài nghi là nhân loại kia một bên đau hạ sát thủ. Gần nhất này đoạn thời gian địa hạ thành tiến vào nhân loại số lượng càng ngày càng nhiều. Làm chúng nó sản sinh diệt tộc tuyệt chủng lo lắng âm thầm. Kai xem liếc mắt một cái sư vương. Tin tưởng sư vương xác thực trước kia không biết được khống chế đồ đằng chi lực sau hiệu quả. Nếu như nó biết đồ đằng tầm mắt hạ, nó trong lòng ý tưởng cơ hồ không cách nào bị che giấu. Vậy nó liền không sẽ tại trong lòng bức bức như vậy nhiều. Bất quá, lo lắng bị diệt tộc tuyệt chủng sao? Này cũng là cái trước đây cho tới bây giờ không chú ý quá sự tình. Rốt cuộc hắn đại bộ phận chú ý lực đều đặt ở chủ yếu mâu thuẫn thượng. Những cái đó lần muốn mâu thuẫn cái gì, tự nhiên liền không quan tâm quá nhiều. Cuối cùng hắn ánh mắt nhìn về phía sư vương. Rất nhiều sự tình từ chính mình tới xử lý là vô dụng. Vẫn là muốn giao cho chuyên nghiệp thú đi làm. Hắn cười tủm tỉm đánh giá sư vương. kia tươi cười bên trong ẩn chứa nhàn nhạt bức hiếp cùng phúc hắc ý vị. Như là tại trấn an nó bình thường. Nói, nếu chúng nó mời ngươi, ngươi liền đi một chuyến sao? Ta sẽ phái người cùng ngươi cùng đi. An Nông, tại các ngươi tộc quần nhìn thấy bọn họ phía trước, ta người là không sẽ tham dự vào. Bản chương xong.